hắn không khỏi mỉm cười. Tối hôm qua gây rối ở sản nghiệp nhà ngươi, chính là thủ hạ của Tây Môn. Sau đó hai người nói một số sự tình, chủ đề đều là sinh ý giữa hai nhà. Tiểu Lôi nghe được trong lòng không có hứng thú, lại đột nhiên nghe thấy Điền Trấn thay đổi chủ đề, nghiêm mặt nói, Tây Môn, tâm tình Kha Nhi mấy ngày nay không được tốt, ngươi đợi lát nữa hay là đi gặp nó đi. Đứa nhỏ này cũng quen được ta nuông chiều, ngươi từ từ mà tìm hiểu. Trong mắt Tây Môn hiện lên một nét ý cười, nói, yên tâm đi, bá phụ, con nhất định sẽ cố gắng nói chuyện với nàng. Dừng một chút, hắn cố ý nhíu mày, chỉ là Kha Nhi, nàng tựa hồ không để ý đến con. Hừng, Điền Trấn thở ra, lạnh lùng nói, nó càng lớn càng khó dạy. Sự tình này, nó cũng không thể tự ý được. Hai người lại nói vài câu khách sáo, Tây Môn đột nhiên thở dài, nói, đúng rồi, con hôm nay đến đây, còn có một chuyện, muốn nói với tông chủ. Tông chủ, đột nhiên Tây Môn đổi xưng hô từ, bá phụ, biến thành, tông chủ. Tiểu Lôi chợt động tâm, rồi thấy Tây Môn lấy ra một phong thư, giao cho Điền Trấn. Hắn không ngờ dùng cả hai tay, hơn nửa chân lui ra sau nửa bước. Tiểu Lôi thấy vậy thầm giật mình. Đây là hành động thường thấy trong tông phái, là nghi thức của đệ tử. Điền Trấn tiếp nhận đọc cẩn thận, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, thở dài, chậm rãi nói, phụ thân ngươi, thật sự đồng ý sao? Ngữ khí Tây Môn lại càng trịnh trọng, đúng vậy. Gia phụ nói, ngũ hành tông chính là chính tông của trung thổ, Tây Môn gia lại ở hải ngoại, gia phụ cũng không có ý để con kế thừa y bát của ông ấy, hiện tại hai nhà đã kết thân, không bằng cho con bái nhập ngũ hành tông luôn. Điền Trấn cười khổ nói, sự tình này, kể ra, cũng là ta thiếu Tây Môn gia các ngươi một món nhân tình. Ta chỉ có một đứa con gái, sau khi ta chết, ngũ hành tông Điền Môn chỉ sợ cũng sẽ đoạn tuyệt. Ngươi vốn đã đảm nhận chức gia chủ Tây Môn gia, kế thừa tông phái phụ thân ngươi, lại. Tây Môn lập tức cười nói, phụ thân con còn có anh trai con, hương hỏa sẽ không có khả năng đứt đoạn. Sau khi con cưới Kha Nhi, tự nhiên coi như là một nửa người của Điền gia, trở thành môn hạ ngũ hành tông, cũng là nên làm. Bằng không ngũ hành tông đông thổ chính tông, không phải là... Hắn nói đến đây, cố ý dừng lại, sau đó ngữ khí biến đổi, cố ý lạnh giọng nói, tóm lại là không thể để đám gia hỏa phong môn lại chiếm lấy. Không sai, Điền Trấn lập tức lớn tiếng nói, sau khi ta chết, nếu là đám gia hỏa phong môn chiếm được ngũ hành tông, ta đây cũng không còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên dưới suối vàng. Tây Môn, ngươi tuổi trẻ, lại thức thời, đã chịu làm môn hạ của ta tự nhiên là tốt nhất. Sau khi ta qua đời, vị trí tông chủ ngũ hành tông, phải nhờ vào ngươi rồi. Tây Môn lập tức nói, Tây Môn không dám, tương lai con cùng con trai của con và Kha Nhi cùng gánh vác, cho nó giữ họ Điền, như thế có thể kế thừa chính thống ngũ hành tông Điền Môn. Điền Trấn gật đầu, thở dài, dường như trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ là hảo cảm đối với Tây Môn, không khỏi tăng thêm vài phần. Tiểu Lôi đứng phía xa nghe được trong lòng có chút kỳ quái. Sao lại dây dưa đến ngũ hành tông? Chẳng lẽ Tây Môn nhằm đến ngũ hành tông? Ngũ hành tông mặc dù cũng là đông thổ huyền môn chính tông, năm đó cũng từng một thời phong vân, nhưng sớm đã thất thế, rớt xuống trở thành tiểu môn phái. Mưu đồ để làm gì? Nghĩ thế, Tiểu Lôi lắc đầu, tạm thời bỏ đi ý niệm này trong đầu. Hai người đứng nói chuyện một hồi, chuẩn bị quay lại, Tiểu Lôi đột nhiên cảm thấy một chút nguy hiểm, thầm giật mình. Lập tức, có một đạo ngân quang từ xa xa hiện lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người Điền Trấn cùng Tây Môn. Đạo ngân quang kia sắc bén dị thường, lại là đột nhiên xuất hiện. Điền Trấn mặc dù cũng có vài phần bản sự, nhưng sự tình đột biến, chỉ kịp kêu lên một tiếng, đạo ngân quang đã bắn trúng người hắn. Phụt một tiếng, hàn quang lóe lên, máu tươi trào ra. Điền Trấn kêu nhỏ một tiếng, ngã ngửa trong vũng máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, người cuồng bơi lội dị biến xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, đạo hàn quang kia đã đâm xuyên qua thân thể Điền Trấn. Hắn kêu to một tiếng, cả thân người đẫm máu đổ gục xuống. Trong lúc đó,